mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 131 cầu ta a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no đủ, Tô Niên Niên chuẩn bị bỏ tiền tính tiền, nghĩ đến nhất định phải tại nam thần trước mặt cuồng soát một bà thiện cảm, kết quả sờ mó túi, trợn tròn mắt, mới một phân tiền đều không có, tong truyền thuyết túi so mặt đều sạch sẽ. Cô đành phải xin giúp đỡ nhìn cố tử thần quan sát cô biểu lộ sẽ hiểu cô lúc này. Túng, quẫn cảnh, rõ ràng còn đại phát thiện tâm hỏi. Không mang tiền, Tô Niên Niên gật đầu như băm tỏi. Muốn cho ta giúp ngươi tính tiền, cực kỳ đầu độc tính trầm thấp tiếng nói vẫn còn tại bên tai. Lần nữa gật đầu, nhưng là phúc hắc lão sói xám sẽ đơn giản buông tha ngốc manh heo thần tài. Vậy thì 10 phần sai rồi. Cố tử thần môi mỏng giơ lên, dáng tươi cười mị hoặc mở miệng nói. Tô Niên Niên, vậy thì cầu ta a phốc. Tô Niên Niên một ngụm sữa đậu nành phun tới. Tại sao có thể có như vậy ác liệt người? Hơi quá đáng a, ngoại trừ lời nói ác độc chính là bỏ đá xuống giếng, đến tột cùng còn có. Hay không trái tim đồng cảm đó, nhưng mà một đồng tiền làm khó anh hùng hán, Tô Niên Niên chỉ có hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn cố tử thần. Van ngươi, đừng đem tôi mất ở nơi này gán nợ, tôi lại không đáng tiền. Trong quán sinh ý còn đừng vội, chủ quán nghe được hai người thú vị đối thoại còn đi theo mở lên rồi vui đùa. Không có việc gì, cô gái nhỏ, ngươi lưu lại a, tôi mà không thu các người tiền cơm rồi, đường chú mời các ngươi ăn điểm tâm. Tô Niên Niên sắc mặt thoáng cái mà thay đổi, sợ cố tử thần đem nàng bán cho cái này chết cây cao lương. Cố tử thần một ánh mắt đảo qua đi, chủ quán chú toàn thân đã run một cái, hoàn toàn bị anh khí thế nghiền áp, căn bản không dám hay nói giỡn rồi. Cố tử thần, ngươi sẽ không tàn nhẫn như vậy a, đừng vứt bỏ ta a. Tô Niên Niên quệt mồm, vẻ mặt ủy khuất. Ta có nói vứt bỏ ngươi rồi. Cố tử thần khiêu mi, sau đó thì thấy Tô Niên Niên thay đổi vẻ mặt kinh hỉ, hưng phấn reo lên. Hay là ngươi nhất bạn thân, đạt đến một trình độ nào đó, rồi, ta biết ngay ngươi là người tốt. Cố tử thần đứng dậy trả tiền, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ sẽ đối Tô Niên Niên tăng cường một chút đề phòng người xa lạ ý thức, sau đó đi qua vỗ vỗ Tô Niên Niên bả vai. Nhớ rõ trả tiền, lần này mà không tính ngươi tiền lãi rồi. Cố tử thần, Tô Niên Niên gầm thét một tiếng. Tôi thu hồi vừa rồi câu nói kia, ngươi cái tên xấu xa này. Cố tử thần khoa trương móc móc lỗ tai, một tay chọc vào túi, không vội không chậm đi lên phía trước. Tô Niên Niên, 8:30 mà đi học, không muốn muộn mà bước đi, ngươi tiểu chân ngắn cùng ta rời đi. Đó đó đó, Tô Niên Niên lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được hai người luyện công buổi sáng thời gian đã rất lâu rồi, nếu trên đường về nhà chậm trễ nữa một hồi, nói không chừng tới trường học mà đến muộn. Cô chỉ có thể hóa bi phẫn là động lực, một đường tiểu chạy trở về nhà, nhanh chóng vọt lên tắm rửa đổi tốt đồng phục, vô cùng lo lắng cùng Trần Nguyên một khối đi trường học. Khá tốt Trần Nguyên kỹ thuật lái xe không tệ, hai người dẫm phải giờ đến rồi trường học. Tô Niên Niên hai ngày này đúng là động lực 10 phần, khi đi học tập trung tinh thần nghe giảng, đến tận nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi mới mắt nhìn điện thoại. Trên màn hình tiểu chim cánh cụt ô biểu tượng nhảy không ngừng, ấn mở nhìn là đến từ bộ tuyên truyền bày ở bên trong phát tới tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kiệt học trường nhất khốc huyễn, bộ tuyên truyền muội từ nhóm, đám bọn họ các hán từ cơ hữu nhóm, đám bọn họ giữa trưa một ít phòng vẽ tranh họp. Muộn đả thương người, cùng đi ước. Tống Dư Hi không có điện thoại, Tô Niên Niên truyền cáo nàng, hai người hẹn rồi thời gian, ý định giữa trưa cùng đi. Tan học lúc Tô Niên Niên trải qua Doãn Sơ Hạ chỗ ngồi, Doãn Sơ Hạ khinh thường cùng cô liếc mắt, Tô Niên Niên có chủ tâm kích thích cô, cười tủm tỉm nói. Doãn Sơ Hạ, xem ra ngươi đối với học tập cũng rất dụng tâm nha, đều luộc. Chịu đựng, ra mắt quầng thâm rồi, nhất là đâu rồi, ngươi thật sự so trước kia xấu rồi. Cách chương.